Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 358, Tiếu Kinh Thiên thảm bại, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại một chỗ cực hàn lĩnh vực bên trong, cái kia Lâm bà đang lạnh lùng nhìn Tiếu Kinh Thiên một cái vừa bước vào lĩnh vực cảnh người, cũng dám khiêu chiến lão thân, quấy rầy Tiếu công chủ hấp thu băng hoàng ấn ký, hôm nay liền để ngươi chết tại lão thân trong lĩnh vực, để ngươi hồn phi phách tán. Nàng đang khi nói chuyện, nguyên bản bình tĩnh trong lĩnh vực dâng lên hai đạo ánh sáng bao hàm. Nhị trọng lĩnh vực, Tiếu Kinh Thiên thần sắc khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới lão thái bà này vậy mà nắm giữ nhị trọng lĩnh vực lực lượng. Hắn vừa bước vào lĩnh vực cảnh, chỉ là lĩnh vực nhất trọng lực lượng mà thôi. Có lẽ nhìn thấy tình huống như vậy, tìm liền nghĩ biện pháp thoát đi. Nhưng là hắn là ai? Hắn là đại ma thần Tiếu Kinh Thiên. Hắn làm sao có thể như vậy nhận thua đâu? Có điều hắn nhất định phải nhanh đánh vỡ cái này lĩnh vực phong tỏa, mang đi Mộ Dung Nguyệt. Bằng không, Mộ Dung Nguyệt nguy nghi, hắn không cách nào hướng chủ thượng bàn giao. Phong lôi mưa lửa, ngưng tụ ta thân, hóa thành hỏa lĩnh vực. Tiếu Kinh Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp thi triển hỗn thiên tứ tuyệt, đem tự tất cả năng lượng hóa thành hỗn thiên tứ tuyệt bên trong hỏa năng lượng. Lão thái bà này sử dụng là băng chi lĩnh vực, trước muốn đối kháng chỉ có thể dùng lửa. Oanh, một áp lực đáng sợ theo Tiếu Kinh Thiên trên thân khuếch tán ra đến, sau đó từng đạo hỏa chi lĩnh vực hình thái tại Tiếu Kinh Thiên chung quanh bạo phát đi ra, hướng về bốn phía dập dờn mà đi. Hỏa chi lĩnh vực, nhìn lấy Tiếu Kinh Thiên trên thân bộc phát ra to lớn hỏa năng, cái kia Lâm bà nhướng mày. Ngay tại nàng cau mày thời điểm, Tiếu Kinh Thiên thân hình đột nhiên biến hóa, một thân từng cục giống như bắp thịt điên cuồng dâng lên, cả người khí huyết cũng biến thành tràn đầy lên. Phá cho ta, Tiếu Kinh Thiên không thèm để ý cái kia Lâm bà phát trước, hắn hiện tại chính là muốn đánh vỡ cái này lĩnh vực, mang đi Mộ Dung Nguyệt. Trong tay hắn quyền đầu hóa thành to lớn hỏa long, hướng về một chỗ hư không oanh kích mà đi. Quảng cáo, hỏa long này khí tức cuồng bạo, giống như cái này nhị trọng lĩnh vực căn bản là áp chế không nổi cái này long đồng dạng. Oanh, cuồng bạo hỏa long trực tiếp đánh vào một chỗ, nhất thời lĩnh vực một trận rung chuyển, xuất hiện một cái khe. Lúc này thời điểm, Tiếu Kinh Thiên sau lưng xuất hiện một nói to lớn thân ảnh, bóng người xuất hiện về sau, quanh thân quấn quanh lấy phong lôi mưa lửa lực lượng. Cái kia bóng người to lớn tại cái kia vết nứt xuất hiện thời điểm, trực tiếp song tay vồ một cái, giống như muốn đem cái này vết nứt xé mở đồng dạng. Hừ, một mực nhìn lấy Tiếu Kinh Thiên xuất thủ Lâm bà lạnh hừ một tiếng, từng đạo năng lượng màu xanh lam tại trên người của nàng khuếch tán ra đến. Tại phía sau của nàng xuất hiện một cái to lớn băng chi liên hoa. Cái này to lớn băng chi liên bỏ ra hiện về sau, bên trong không gian này nhiệt độ không khí lại lần nữa biến thấp, lúc trước bị oanh ra vết nứt, thì là từ từ ngưng động. Giống, Tiếu Kinh Thiên cái kia to lớn thân ảnh gầm nhẹ một tiếng. Cái kia Lâm bà khóe miệng phác họa ra một cỗ dữ tợn đường cong, sau đó ở sau lưng nàng liên hoa đột nhiên bao phủ hướng Tiếu Kinh Thiên cái kia to lớn thân ảnh. Cái này liên hoa vừa ra, trong lĩnh vực hàn khí giống như bị rút sạch đồng dạng. Nhất thời phong vân biến sắc, từng đạo năng lượng kinh khủng theo cái kia băng liên bên trong bạo phát đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếu Kinh Thiên nhìn lấy trên đỉnh đầu băng liên, sắc mặt biến đến ngưng trọng lên, quanh người hắn lực lượng toàn bộ tràn vào phía sau hắn cái kia to lớn thân ảnh bên trong. Bóng người nguyên bản chung quanh bốn loại năng lượng không ngừng hóa thành hỏa diễm năng lượng. Sau đó hắn gầm nhẹ một tiếng, dốc hết toàn bộ lực lượng oanh ra nhất quyền. Cự quyền kèm theo nóng rực giống như hỏa diễm năng lượng hướng về băng liên va chạm mà đi. Oanh, hai cỗ lực lượng tại va chạm về sau, hư không xé rách, vô số đạo gợn sóng tại trong lĩnh vực sinh ra. Hai cỗ tương xung năng lượng va chạm sinh ra có thể lĩnh tùy ý tại toàn bộ lĩnh vực bên trong. Đại ma thần Tiếu Kinh Thiên gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy cơ hội như vậy. Bốn loại khác biệt năng lượng đồng thời bạo phát đi ra, làm đến cả trong lĩnh vực năng lượng tùy ý, không ngừng tan rã. Muốn chết, cái kia Lâm bà nhìn lấy chung quanh tùy ý năng lượng, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Trong lúc đó tại phía sau của nàng xuất hiện tại ba đạo quang bao hàm, sau đó ba tỏa băng liên xuất hiện tại lĩnh vực bốn phía. Nguyên bản năng lượng tùy ý lĩnh vực, có loại ổn định lại xu thế. Tam trọng lĩnh vực, Tiếu Kinh Thiên thấy thế sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà nắm giữ tam trọng lĩnh vực. Hắn cô dám chần chờ, nhìn lấy còn không có khôi phục lĩnh vực không gian, thân hình lóe lên, liền muốn theo cây này xé rách không gian rút khỏi. Đi sao? Cái kia Lâm bà lúc này đã dị thường tức giận, nàng không nghĩ tới hai trọng lĩnh vực vậy mà không thể cầm xuống đối phương. Một cỗ cuồng bạo hàn khí theo nàng địch bên trong không ngừng bộc phát ra, liên tiếp cái kia trong hư không ba đạo đài sen. Tam liên hội tụ, chân áp, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tiếu Kinh Thiên nhìn lấy cái kia bao phủ hướng mình ba tòa đài sen, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ tàn nhẫn. Tại phía sau hắn bóng người, trên thân đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách. Theo cái kia vết rách xuất hiện, hắn tự thân thể cũng xuất hiện vết rách. Vết rách bên trong bốn cỗ không đồng lực lượng không ngừng xung đột, sau cùng bộc phát ra một cỗ cực đoan lực lượng, hướng về bên ngoài nổ bắn ra mà ra. Đây là muốn tự bạo nhục thân. Nhìn thấy Tiếu Kinh Thiên trạng thái, cái kia Lâm bà sắc mặt ngưng tụ, vung tay lên cái kia ba tòa đài sen đồng thời chấn áp mà ra. Nhưng là lúc này Tiếu Kinh Thiên thân thể đã triệt để vỡ ra, một cỗ đáng sợ cơn bão năng lượng lấy hắn làm trung tâm tùy ý ra, nhất thời vùng lĩnh vực này, còn không có ổn định khe hở, lại lần nữa biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mà cái kia ba tòa đài sen trong nháy mắt này cũng cùng đánh vào mảnh này năng lượng phía trên. Càng thêm kéo theo bốn phía cuồng bạo năng lượng tùy ý, trong nháy mắt đem cái này lĩnh vực phá nát rơi, làm lĩnh vực phá nát rơi về sau. Cái kia Lâm bà cũng bị cỗ năng lượng này đụng đánh một chút, trong cổ họng không khỏi truyền đến một trận kêu rên, giống như có một ngụm máu tươi muốn dụng mạnh tiến ra đồng dạng. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Sâm La ấn ký. Đúng vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo quỷ dị màu đen ấn ký, vừa mới ở trên bầu trời xuất hiện. Tiếu Kinh Thiên tại tự bạo nhục thân về sau, dùng thần trí của mình lực lượng thi triển Sâm La ấn ký, muốn đem cái này Lâm bà trọng thương. Tên điên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia Lâm bà nhìn lấy trên đỉnh đầu xuất hiện quỷ dị ấn ký, biến sắc, nhìn thoáng qua khoanh chân ngồi ở kia một bên Tử Băng Loan, một phát bắt được Tử Băng Loan. Sau đó thân hình trong nháy mắt tiến nhập hư không bên trong. Nhưng là cái kia màu đen ấn ký hướng về cái kia hư không bên trong oanh kích mà đi, trực tiếp khắc ở Lâm bà sau lưng. Bất quá lại bị sau lưng nàng năng lượng chặn lại, cũng không có cho Lâm bà tạo thành bao lớn thương tổn. Cái kia Sâm La ấn ký nhất thời tứ phân ngũ liệt hóa thành lưu quang dung nhập vào dãy núi bên trong. Một lúc sau, dãy núi trên không năng lượng tùy ý, phía dưới công tử Vũ thì là khôi phục hành động, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn lập tức xuất hiện tại Mộ Dung Nguyệt tu luyện địa phương, nhìn lấy nằm ở trên mặt đất Mộ Dung Nguyệt. Tiến lên tìm hiểu, phát hiện huyết hậu Mộ Dung Nguyệt trong thân thể bên trong vậy mà không có lịch luyện ý thức. Không tốt, xảy ra chuyện lớn, tranh thủ thời gian hồi báo cho chủ thượng. Đây chính là đại sự, hắn đã có chút mộng thần, nhất định phải nhanh liên hệ chủ thượng. Lúc này thời điểm, Mông Xích Hành bọn họ cũng xuất hiện tại dãy núi chỗ, nhìn lấy bốn phía tùy ý lưu lại năng lượng. Bọn họ biến sắc, bởi vì bọn hắn không có phát giác được Tiếu Kinh Thiên bóng người. Sau đó nhìn đến theo dãy núi bên trong đi ra công tử Vũ. Nhất thời lập tức mang theo công tử Vũ trở về Hải Thành Kim Tiền Bang, đồng thời Mông Xích Hành ngồi lên truyền tống trận, tiến về Hắc Thạch Cung. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.